Anh hùng ngục giam, chương 39, Man truy thiếu chủ. Góc truyện audio.com. Bọn chúng sát hại mẹ tao. Tao không giết chúng nó đến luân hồi cũng sẽ không đi. Cho dù là trại chủ bọn mày tới cũng là như nhau. Hoàng Dật đối với Trần Úc Tịch ba người là phải giết chi tâm. Vô luận như thế nào cũng muốn giết bọn họ tới luân hồi. Ha ha, một con kiến hôi cấp 15, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đúng lúc này, lối vào của Phong Lâm trại đột nhiên truyền tới một âm thanh vang vọng thiên địa. Âm thanh này tràn ngập lực lượng, chỉ là nghe thôi đã có một cảm giác vạn thú chạy trốn. Huyết khí dâng lên, cuồng phách đến cực điểm. Đoàn người hoảng sợ, đều quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy tại lối vào xa xa của Phong Lâm trại, một người hoàng kim bán thú nhân cao tới 5-6 mét đang cưỡi một con chiến lang lớn đi tới bên này. Chiến lang cao chừng 3-4 mét, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng xanh rờn, trong miệng đang ngậm một con hùng sư mà nhấm nuốt, để lại một đường máu tươi, cái đuôi như một cây roi, quất tới quất lui trong không trung. Mỗi khi dẫm một bước, toàn bộ mặt đất đều tựa như muốn chấn động, mà bán thú nhân kia càng uy vũ bất phàm. Da hắn tản ra từng ánh kim quang, giống một vị kim cương chiến thần, từng khối thịt trên cơ thể, tràn ngập lực lượng bùng nổ. Bất quá đáng chú ý nhất, phải kể tới cây chùy chiến khổng lồ dài 5-6 mét hắn khiêng trên vai. Chiến chùy tạo hình dữ tợn thô cuồng, trên mặt đầy gai nhọn san sát, vết máu loang lổ, cả vật thể tản ra tia ớn lạnh, phóng ra bốn phía, làm cho người ta tim đập nhanh. Cây chùy này nếu như đập trúng người, kẻ địch ngay cả toàn bộ thi thể đều không được đầy đủ. Trực tiếp biến thành mảnh vụn, bái kiến Man truy thiếu chủ. Thấy người này, tất cả vệ binh của Phong Lâm trại, tất cả cư dân đều quỳ chân sau xuống, đưa tay đặt trước ngực, cung kính hô, Man truy thiếu chủ tới. Thấy cây chùy chiến kia không? Đó chính là Man truy trong truyền thuyết. Tên của Man truy thiếu chủ cũng là đến từ món vũ khí này, đây chính là vũ khí tím. Phong Lâm trại còn chưa có một người chơi nào có trang bị tím. Càng đừng nói là vũ khí tím. Chẹp, nếu như tôi chiếm được cây chùy chiến đó, sức chiến đấu phỏng chừng sẽ trực tiếp tăng lên vài lần. Anh đừng nằm mơ nữa. Toàn bộ Phong Lâm trại cũng chỉ có hai món vũ khí tím mà thôi. Ngoại trừ cây chùy chiến này của Man truy thiếu chủ, cũng chỉ có cây chùy chiến của trại chủ Man liệt thủ lĩnh. Có người nói hai cây chùy này là một đôi, thuộc về từ mẫu chùy. Nếu như đồng thời sử dụng, sẽ phát sinh thay đổi không tưởng được miểu sát gặp tao ương rồi. Cây chùy này nếu như đập xuống, phòng chừng ngay cả bã xương đều không tìm được. Hơn nữa Man truy thiếu chủ bản thân cũng là boss thủ lĩnh cấp 40. Cho dù không cần vũ khí, trực tiếp một tát là có thể đem miểu sát vỗ chết. Mấy trăm người chơi trong đám người đều nghị luận với nhau. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm cây chùy lớn của Man truy. Có tham lam, có sợ hãi, có hâm mộ, bất quá những tiếng nghị luận này rõ ràng là bị đè thấp. Hiển nhiên bọn họ đều có lo lắng, e sợ bị Man truy thiếu chủ nghe. May là miểu sát, rất nhanh, Man truy cưỡi chiến lang đi tới trước mặt Hoàng Dật, giống như là nhìn xuống một con chuột nhất thường. Hiện tại mày đã chết, thủ hạ của mày ngu còn chưa tính. Sao ngay cả mày cũng ngu như thế? Ngay cả thị phi cũng không phân mà muốn giết người. Hoàng Dật nhíu mày hỏi. Ha ha, thị phi, tại trước mặt một con kiến hôi như mày, tao còn cần thị phi cái gì? Man truy cười lớn một tiếng. Như là nghe được trò cười bọn họ là tộc nhân của tao. Làm cái gì đều là đương nhiên. Đừng nói là sát hại mẹ của mày. Cho dù là gian xong rồi giết mẹ mày. Cũng không quá đáng. Man truy lơ đỉnh cười nói. Năm đó tao đến thôn trang của nhân loại. Bình thường cũng cướp con gái nhân loại đến đây chơi vui vẻ. Về phần linh miêu giống cái. Tao thật ra còn chưa từng thể nghiệm qua. Nói xong, Man truy còn liếm liếm môi, vẻ mặt hèn mọn, ha ha, miểu sát mày có nghe thấy không? Cho dù gian xong rồi giết mẹ mày cũng không quá đáng. Trần Úc Tịch nở nụ cười, Man truy, Phong Lâm trại các người, bởi vì câu nói này của mày, mà hoàn toàn hủy diệt. Hoàng Dật nhìn chằm chằm Man Truy lạnh lùng nói. Hiện tại kẻ địch của hắn đã không còn là Trần Úc Tịch ba người, mà là Man Truy trước mắt. Loại chuyển biến này cũng khiến cho bản chất của chuyện này xảy ra thay đổi. Ba người Trần Úc Tịch chỉ là loại nhân vật nhỏ tùy ý chà đạp, không đủ sợ hãi, nhưng Man Truy trước mắt thì khác. Đây là người mạnh nhất Hoàng Dật gặp phải sau khi sinh ra. Chỉ là đẳng cấp cũng đã vượt hơn hắn cấp 25. Hơn nữa Man Truy còn là một thủ lĩnh, cầm trong tay vũ khí tím cường đại. Ha ha, Man Truy lớn tiếng cười. Mày chỉ là một con kiến hôi. Dĩ nhiên muốn hủy diệt Phong Lâm trại. Được rồi, đem thủ đoạn của mày tất cả sử dụng đi. Tao muốn nhìn xem mày có thủ đoạn gì có thể dưới mắt của tao hủy diệt Phong Lâm trại. Hoàng Dật không nói nhảm, trực tiếp đưa tay qua chữ vật giới chỉ. Sau một khắc, hắn lấy ra một quyển sách, ánh mắt mọi người liền căng thẳng. Tất cả đều nhìn về phía quyển sách, không biết Hoàng Dật kế tiếp muốn làm cái gì. Cục diện hiện tại thấy thế nào? Đều là Hoàng Dật hẳn phải chết. Quyển sách của Hoàng Dật rất dày, cả thân màu đen, phong bì không biết dùng loại gia thú cổ quái nào chế thành. Tản mát ra một cổ khí tức hủ bại âm u nhàn nhạt. Dường như đây là một quyển sách đến từ vực sâu của ma giới. Bên trong viết về ác mộng thống khổ và vô tận vĩnh hằng. Chỉ là liếc mắt thôi đã cảm thấy mê muội, khó chịu không gì sánh được. Hoàng Dật hai móng đang cầm quyển sách, mở ra trang đầu tiên. Trang đầu tiên chỉ viết 8 chữ lớn. 8 chữ lớn này dường như vật còn sống, không ngừng nhúc nhích như 8 con ma long bay lượn, tản ra lớp khói màu đen, thần diệu đến cực điểm. Sau một khắc, Hoàng Dật đọc ra 8 chữ ấy. Chúng thần sợ hãi, anh hùng giam ngục, 8 chữ bình thường này. Trong miệng Hoàng Dật có chút mùi vị quỷ dị. Ngay sau đó, trong không khí đột nhiên nổi lên một vòng sóng gợn, giống như là hồ nước bình tĩnh nổi lên rung động. Sau đó sóng gợn dần dần hình thành một tầng lá chắn trong suốt. Từ từ bành trướng, tựa như có cái gì đó kinh khủng muốn từ bên trong chui ra. Chuyện được lấy tại trang, con mọi người không kìm lòng được lui ra phía sau vài bước. Ngưng thần đề phòng nhìn chằm chằm dị thượng, Man Truy cũng có một chút hiếu kỳ, nhìn chằm chằm tầng lá chắn đang từ từ bành trướng trong không khí. Răng rác, rất nhanh, một âm thanh nghiền nát vang lên, lá chắn lập tức vỡ vụn, từ bên trong đột nhiên toát ra một cái đầu rồng uy phong lẫm lẫm. Cái đầu rồng này cao hơn 10 mét, một đôi long nhãn bệ nghĩa thiên hạ, mỗi một miếng vảy đều phản xạ ra ánh trăng lạnh lẽo và ánh lửa hừng hực thiêu đốt bốn phía. Uy vũ đến cực điểm, miệng rồng đang mở, trong miệng là một lối vào đen kịt thâm thúy. Không biết thông qua nơi u ám gì, dường như là một hắc động, có thể đem ánh mắt của người thôn phệ vào. Rồng, dĩ nhiên là rồng, đoàn người nhất thời hoảng sợ, cũng không cách nào chấn định, liên tục lui lại mấy bước, kinh hãi nhìn cái đầu rồng kia. Cách chương.